Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 518, gặp trưởng bối làm sao nói. Ha ha, tiểu dã chủng, miệng ngươi khí thật là lớn a, khẩu tài không tệ đâu. Dắt cẩu thanh niên cười nói, nhìn ngươi còn không biết tự mình đi nơi nào a dế nhũi. Còn tưởng rằng là ngươi cái kia một mẫu ba phần đất sao? Một cái khác áo gấm thanh niên thân thể rất cao lớn, khóe mắt có chút sưng, đột nhiên phất phất tay, giáo dục một chút chúng ta vĩ đại Bạch Hổ Tử, để hắn hiểu được một chút nên làm như thế nào người. Mười cái thần hỏa một hai tầng tiểu đệ liền không có hảo ý xông tới. Từng cái duỗi cánh tay chết thẳng cẳng bóp quyền đầu rát băng loạn hường. Hướng phía Vương Đông liền đánh tới, như lang như hổ, vương phủ vương pháp, vương gia tộc quy, lấy nô lấn chủ, có thể giết chi? Vương Đông hừ lạnh một tiếng, một quyền liền đập ra ngoài, tử sắc kim sắc màu đỏ thanh sắc quang mang cùng một chỗ bộc phát. Vọt tới trước mặt hắn cái kia người cao thanh niên thân thể trực tiếp nổ tung, như là bị thổi nổ khí cầu. Răng rác, một quyền giết một người về sau hắn chân sau quét ngang, hai người bay đạp chân đồng thời gãy mất. Ngay sau đó lực lượng cường đại thuận hai chân của bọn hắn liền lan tràn ra, trực tiếp cắt đứt tâm mạch của bọn hắn cùng sinh cơ. Vương Đông xuất thủ thật không cho tình, thật sự là quá ác rồi. Cho tới bây giờ hắn hiểu được tự mình muốn lập uy, tuyệt đối không thể lộ ra chút nào nhân từ, bởi vì giờ khắc này nhân từ chính là đại biểu hắn mềm yếu có thể bắt nạt. Vương Đông một quyền đánh xuyên qua một người ngực, tiếp lấy một trường khắc ở người này sau lưng chó săn trên lồng ngực. Một cây trường thương màu tím xuất hiện, trong nháy mắt xuyên ngực mà qua, đem đóng đinh trên mặt đất. Chỉ cảm thấy phía sau có ác phong đánh tới. Vương Đông bàn tay vung mạnh lên, tử sắc quang mang tại lan tràn, thật sự là quá chói lọi. Có đánh lén ba người trong nháy mắt liền được mời chiến. Ngay cả linh hồn đều bị chu sát. Oanh, một ngụm to lớn tử sắc hồng lô rơi xuống, có cửu long đi theo. Màu xanh đại kỳ một quyển nặng nề thanh mộc chi khí sinh sôi sáng rực tử sắc thiên hòa. Hồng lô bao phủ lại sau cùng năm sáu tên chó săn lại bắt đầu luyện hóa. Tiếng kêu thảm thiết quá kinh người, có thể nói là kinh thiên động địa. Những người kia điên cuồng cầu xin tha thứ, tại cầu xin tự mình chủ tử có thể cứu mạng. Đáng tiếc cái kia hai cái nhà ấm bên trong đóa hoa đều bị sợ choáng váng, căn bản nói không ra lời. Bọn hắn sinh ra liền sống an nhàn sung sướng, nuông chiều từ bé, chỉ biết là ức hiếp lương thiện diễu võ dương oai, căn bản không có từng thấy máu cùng giết chóc. Hiện tại là thật hoảng sợ, trơ mắt nhìn xem Vương Đông đem những người kia luyện hóa thành tro bụi. Xú tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết chúng ta hay sao? Dắt cẩu công tử run bên trong run rẩy, ngoài mạnh trong yếu ồn ào. Cha ta thế nhưng là vương phủ trưởng lão, ngươi dám giết ta sao? Chớ cho mình tìm gây phiền toái. Phế vật, đồ hèn nhát. Sợ cái gì, chúng ta thế nhưng là thần hỏa nhị trọng thiên, tu luyện vương gia Bạch Hổ Thiên Công, chẳng lẽ còn sợ hắn một cái lớp người quê mùa xuất thân tiện chủng giáo huấn hắn? Một cái khác cao lớn thanh niên là cái hung ác chi đồ, sau cơn kinh hãi chính là thẹn quá hóa giận, bởi vì chính mình lại bị một cái lớp người quê mùa dọa sợ mà phẫn nộ, đỏ ngầu cả mắt. Trực tiếp xuất thủ, thần hổ hạ sơn cầm long vương, cao lớn thanh niên toàn lực ứng phó diễn hóa thần thông. Có vô cùng vô tận kim sắc đường vân đang lưu truyền, phác họa ra một đầu to lớn thần hổ đến, hướng phía Vương Đông huy động móng vuốt. Trong mơ hồ có thần long bị đánh giết thiên địa đổ máu hư ảnh xuất hiện. Giáo huấn ta, chỉ bằng ngươi con mèo này meo sao? Vương Đông rít lên một tiếng, như là bạch hổ hót vang thiên băng địa liệt, vô tận lưỡi mác dòng lũ dậy sóng cuồn cuộn. Một đầu tuyết trắng mãnh hổ từ vương đông thân thể bên trong bước ra một bước, uy nghiêm đại khí, tôn quý bá đạo. Đây là vương đông lấy bạch hổ huyết mạch biến hóa ra huyết mạch thần thông. Bạch hổ một xuất hiện trước mặt đầu kia thần hổ uy nghiêm trong nháy mắt thu liễm. Đây là nhận lấy thượng vị giả áp bách. Bạch hổ một móng vuốt nhẹ nhõm liền đem con kia kim sắc thần hổ cho xé rách thành hư vô. Vương đông cười lạnh, một phát bắt được lưỡi mác dòng lũ. Tiện tay như thế một chảm. Cao lớn thanh niên lập tức một tiếng hét thảm, một cái cánh tay tính cả một cái chân cùng nhau rơi vào trên mặt đất. Dám ra tay đối phó ta, gà nhà bôi mặt đá nhau, thủ túc tương tàn, đổi giết, này một cái tay một cái chân liền tạm thời xem như trừng phạt đi. Trên vết thương còn tại quấn quanh trắng xoa lưỡi mác sát lục chi khí. Thời thời khắc khắc vỡ nát xâm nhập thân thể của hắn. Đến mức đến thần hỏa cảnh giới cũng không thể gãy chi trọng sinh. Cao lớn thanh niên tại kêu thảm, tại giận mắng, đang gào khóc như mổ heo. Không có cốt khí, hèn nhát trứng, thiên cương vương phủ bây giờ bị phù hoa hủ hóa nghiêm trọng như vậy sao? Khó trách thiên cương lão tổ biến mất về sau liền bị người làm nhục. Thật sự là một đám rác rưởi. Vương Đông quay người một chưởng liền bổ ra ngoài, hào không khỏi giữ lại, như là một tôn bạch hổ cất bước. Thanh đế ra quyền, nhân vương bổ chưởng, thần minh xuất đao, ba đủ loại thần thông bảo thuật toàn bộ đều bị nghiền nát. Cái kia dắt cẩu thanh niên suy nghĩ trong tay ngao khuyển đều bị Vương Đông một bàn tay không chút huyền niệm đập bay ra ngoài. Khuôn mặt gò má đã sớm sưng đỏ như huyết man đầu. Một ngụm răng hàm đều phun ra ngoài. Đánh ta người, làm nhục đến bản công tử trên cửa đến. Cũng là thời điểm cho ngươi một bài học. Vương Đông ầm vang lại lần nữa ra tay. Lốp bốp liền cho dắt cẩu thanh niên vừa đi vừa về đánh trên trăm bàn tay. Rất có phía trước bách tu ông tư thế. Đánh cái kia thanh niên quỷ khóc sói chu. Kêu cha gọi mẹ, cuối cùng nằm dạp trên mặt đất căn bản không đứng dậy được. Vương Đông ánh mắt như kiếm, xoát một tiếng lột người này một cái cánh tay, máu tươi lập tức bắn tung tóe ra. Được rồi, các ngươi có thể lăn. Nếu là không biết lượng sức còn dám chọc tới ta, liền hết thảy đi chết. Trong lúc nói chuyện hắn một trường liền đem cái kia hồng hoang dị chủng hung mãnh ngao khuyền cho đập óc vỡ toang, dám ở cửa của hắn đi ị đi đái, bất tử sao có thể xứng đáng tự mình dòng họ tính cách. Không tệ, sát phạt quả đoán, tiểu tử này hợp khẩu vị của ta, không hổ là có được thần phẩm bạch hổ huyết mạch thiên kiêu a. Ta thích, a ha ha, ta vương gia tương lai, ngay tại trên người hắn. Âm thầm có người thần niệm xen lẫn tiến hành truyền âm. Hiển nhiên có tộc lão trong bóng tối bảo hộ Vương Đông. Sợ sẽ có người tới ám sát bọn hắn cục cưng quý giá. Nếu là trong vương phủ bị người ám sát, bọn hắn khóc đều không có chỗ để khóc. Hư không tiểu thế giới bên trong một cái cõng đao tóc trắng thanh niên nhẹ gật đầu. Ngươi nói có chút ý tứ. Bất quá tiểu tử này còn không được. Chiến lực có tàn nhẫn còn chưa đủ. Muốn lấy giết lập huy a, nếu như là ta hai cái này bại hoại đã sớm biến thành thi thể. Cho nên ngươi năm đó giết tới thần trụ vương phủ, liên sát nhân ra 3.897 người. Cuối cùng nếu như không phải thiên cương lão tổ tông thân từ xuất thủ, ngươi chỉ sợ sớm đã bị thương hải vương phủ lão quái vật cho anh sát. Có người tại chỗ giọng mỉa mai nói, ngươi biết cái rắm. Những người kia sai sử thủy yêu quấy nhiễu bách tính, dìm nước 9.000 phủ 18 vạn huyện, tội ác ngập trời đều đáng chết. Lão tổ tông năm đó cũng khoe ta làm rất đúng. Tóc trắng thanh niên không phục nói, đi, cách đó không xa một cái cầm trong tay ba tong lão giả một mặt cười mỉm. hắn mặc dù sống hơn 100 vạn năm nhưng ở ngàn vạn năm tuổi thọ phía dưới không đáng kể chút nào. Vương tiểu tử hữu dũng hữu mưu, cương nhu cùng tồn tại, đây mới là đại trí chi tài a. Tình nhiều không thọ, tuệ kịch tất tổn thương, mạnh cực thì nhục, người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc. Một cái thanh niên ăn mặc tộc lão gật gù đắc ý, trong tay đong đưa quạt xếp, tại nhìn chăm chú Vương Đông. Kỳ thật đó là cái lão quái vật, cùng vừa mới vị kia ba tông lão giả là một cái bối phận. Vương Thiên Cương chắt chai, hảo tiểu tử, vừa mới đến vương phủ liền cán ra này ra tay ác độc. Xem ra hắn lưu lại đối với chúng ta là họa không phải phúc. Vương phủ một chỗ bí ẩn đại sảnh bên trong, có người thông qua thủy kính chi thuật tại thăm dò Vương Đông. Đại sảnh bên trong tràn đầy ngồi gần 100 người, đều là như ý cảnh giới viên mãn trưởng lão đoàn thành viên. Từng cái ánh mắt âm trầm nhìn xem thủy kính bên trong Vương Đông như thế nào đối phó những cái kia chó săn cùng cái kia hai cái tiểu gia hỏa. Rất hiển nhiên những sự tình này bưng chính là bọn hắn có thể an bài bốc lên. Mục đích đúng là vì quan sát Vương Đông, tiến hành ứng đối, tiếp xuống làm như thế nào đi. Hừ, ta từ ánh mắt của hắn bên trong thấy được dã tâm. Hắn muốn chính là Thiên Cương Vương vị, muốn là trưởng khống toàn bộ Thiên Cương Vương phủ. Nếu như ai dám ngăn trở hắn, chỉ sợ hạ tràng rất thê thảm. Có người nói ra, nhìn hắn hạ thủ tàn nhẫn trình độ, giết người, đả thương người ngay cả lông mi đều không có run run một chút, mà lại lòng dạ nhỏ mọn, có thù tất báo. Chúng ta nhưng năm có một ít người nhưng đã từng bước đi qua Vương Thanh Sơn, mà bây giờ lại tập thể ủng hộ Vương Mộc Nhiên Thế Tử. Đó chính là đứng ở hắn mặt đối lập lên. Bởi vậy có thể thấy được kẻ này ngày sau tuyệt đối sẽ không đối với chúng ta khoan dung. Cho nên chúng ta nhất định phải sớm làm thừa dịp hắn cánh chim không gió đem hắn cho diệt trừ. Diệt trừ, người nói nhẹ nhõm a. Phía trước 24 vị bá chủ cùng một chỗ bảo hộ Vương Đông trở về. Cũng có người buồn tâm lo lắng, lạnh buốt nói ra, người dám giết hắn, các lão tổ tông nhất định sẽ trước đập chết ngươi. Người này một câu rơi xuống, toàn bộ đại sảnh đều tạm thời an tĩnh xuống dưới. Bầu không khí trở nên tương đương kiềm chế. Bọn hắn hiển nhiên đều là một cái lợi ích đoàn thể, mà lại là cừu thị thậm chí căm thù Vương Đông lợi ích đoàn thể. Bọn hắn nghĩ là muốn diệt trừ Vương Đông, nhưng đổi làm sao diệt trừ lại gặp phải khó khăn. Bọn hắn biết rõ rất nhiều tộc lão đều đem Vương Đông trở thành bảo bối, là không thể nào dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào lấy bất luận cái gì phương thức tổn thương hắn. Chư vị trưởng lão kỳ thật cũng không cần như thế lo lắng. Mặt ủ mày trao, một cái dễ nghe thanh âm vang lên. Trung ương trên chỗ ngồi là một cái dung mạo tuyệt mỹ trung niên mỹ phụ. Đây là Vương Hậu. Trải qua một ngày tu dưỡng, gương mặt của nàng đã khôi phục, mà lại hiển nhiên Thiên Cương Vương cũng không có thật hung hăng quản giáo nàng. Này ác độc nữ nhân hiện tại mang theo nụ cười tự tin, phá lệ mê người. Vương Hậu chẳng lẽ có biện pháp gì tốt sao? Một vị trưởng lão hỏi, còn xin Vương Hậu vì bọn ta giải hoặc. Vương Hậu khẽ mỉm cười, có uy nghiêm phong thái. Chư vị trưởng lão đều là trí tuệ thông thiên đỉnh thông minh người, vừa mới chẳng qua là lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn, tiến vào rúc vào sừng châu mà thôi. Tại cái giữa thiên địa muốn Vương Đông tính mệnh không chỉ có riêng là chúng ta những người này. Cái khác tứ đại vương phủ, các đại giang hồ đỉnh tiêm tông môn vô số cường giả đều muốn đem hắn trừ chi cho thống khoái. Hiện tại cái kia tiểu giã chủng tại vương phủ bên trong có những lão đầu tử kia nhìn xem, ta cũng không tin hắn có thể một mực không đi ra. Ở chỗ này tu hành đến tịch địa cảnh giới, chỉ cần hắn đi ra, chúng ta liền có cơ hội ra tay, mượn đao giết người, tùy tiện tiết lộ ra ngoài một điểm phong thanh, liền xem như ngày sau những cái kia tên mõ già tra được trên đầu của chúng ta. Nhưng khi đó tiểu dã chủng đã là cái người chết, mà bản cung phía sau có thể hoàng hậu tỷ tỷ, có không kém gì vương gia tiêu gia làm chỗ dựa, chính là hoàng đế cũng phải cấp 3 phần mặt mũi, thì càng đừng bảo là những cái kia quần long vô thủ lão già. Vương hầu thoại âm rơi xuống liền đưa tới rất nhiều người khen ngợi, nịnh nọt, để vương hậu trong lòng đắc ý, Xuân Phong đắc ý, rốt cục tìm về phía trước quát tháo phong vân, lôi kéo khắp nơi cảm giác, phía trước nhiều lần thất bại, bị Diêm La Thiên nhục nhã, bị Vương Đông nhục nhã, bị Bách Tu ông nhục nhã đủ loại sỉ nhục, tựa hồ cũng bị quét sạch sẽ rất nhiều. Chỉ chờ giết chết Vương Đông, nàng liền công đức viên mãn. Đảo mắt đến trạng vạng tối cũng không có người lại đến đối phó Vương Đông. Hiển nhiên là đạt được khuyên giải, đặc biệt đúng hạn đi dự tiệc. Ở nhà yến ngoài cửa lớn bị một nhóm vương gia công tử ca liền chặn lại. Người chính là cái kia Vương Đông, Vương Thanh Sơn muôn đời tôn. Trong đó một cái công tử ca bỗng nhiên cười nói, ta luận bối phận là Vương Thanh Sơn tôn bối phận, như vậy nhưng chính là tổ tông của ngươi. Gặp tổ tông trưởng bối, ngươi làm sao nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.